Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1083, chương 1101, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Mầm in nhàn vẫn là như cũ, tóc dài tùy ý xóa xuống, trên mặt vẽ lấy tinh xảo đồ trang sức trang nhã, xinh đẹp không gì sánh được, trên người là vừa vặn hắc sắc đồ công sở. Đem nàng tốt lắm tư thái phác họa có phát huy tác dụng vô cùng. Bộ ngực sữa bão mãn, vòng eo hết sức nhỏ, mông ngạo nghễ ưỡn lên. Phía dưới là hai cái bao bọc tại hắc sắc trong đồ lót tơ cặp đùi đẹp. Dưới chân là một đôi hắc sắc giày cao gót. Nàng giả bộ như vậy bó nếu có người đột nhiên đã gặp nàng, nhất định sẽ sản sinh ảo giác. Sản sinh bây giờ không phải là đang ở tận thế ảo giác. Mầm in nhàn đứng lên phủ mị cười nói, tiểu đệ của ta đệ ngươi thật sự là không có để cho tỷ tỷ thất vọng a. Nói xong cất bước liền đi. Nàng muốn đi thấy Mễ Tử Hiên. Thủ vệ nhìn xem mầm y nhàn như dương liễu đong đưa mềm mại vòng eo, còn có kia ngạo nghễ ưỡn lên mật đào mông, cùng với phía dưới hai cái bao bọc tại hắc sắc trong đồ lót tơ cặp đùi đẹp. Đầu tiên là cảm tạ trong bụng một đoàn lửa nóng, lập tức liền có phản ứng. Hắn là thực muốn xông qua cầm mầm y nhàn tuyệt thế vưu vật áp dưới thân thể. Nhưng hắn cũng liền dám nghĩ nghĩ, thật như vậy làm, còn không đợi đụng phải mầm y nhàn góc áo. Hắn sử dụng bị chết không thể tại chết. Mầm y nhàn xinh đẹp như thế nữ nhân có thể cùng Dương Thụ Phong, Kim Nhị Bảo một tay sáng lập tương lai thành, thực lực nhất định là không tầm thường, bằng không thì sớm thành nam nhân khác đồ chơi. Không có hôm nay, Mễ Tử Hiên đem xe ngừng tại lần trước ở qua tiểu khách sạn trước. Tại lão bản kính nể lấy lòng thần sắc hạ lên lầu. Hôm nay bọn họ hội ở chỗ này, đều mầm y nhàn, Dương Thụ Phong, Kim Nhị Bảo đến nơi, sau đó nói giao dịch sự tình, một cầm đến viên kia lôi điện hệ huyết tinh Mễ Tử Hiên sẽ rời đi nơi này. Hắn còn muốn đi ngải linh tuyền chỗ khu vực an toàn cầm thù lao. Đây chính là 20 khỏa huyết tinh a. Mầm in nhàn đang tại hướng Mễ Tử Hiên bên này đuổi. Bên kia nhận được tin tức Dương Thụ Phong tại khó bảo toàn cầm chấn kinh. Cọ đứng lên hoảng sợ nói, cái gì hắn còn sống trở về, trả lại hoàn thành nhiệm vụ. Vội tới Dương Thụ Phong báo cáo, thủ vệ cúi đầu đại khí cũng không dám thở gấp. Xa đoạn nội thành, Dương Thụ Phong chính là mặt đen Diêm Vương, tánh khí táo bạo, thoáng nhắm chúng hắn không khoái liền sẽ bị hắn giết chết. Chết trong tay hắn người đến bây giờ cũng không biết có bao nhiêu. Đối mặt như vậy, cái tâm ngoan thủ lạt tàn nhẫn thích giết chóc mặt đen Diêm Vương, thủ vệ nào dám lãnh đạm, nhanh chóng cẩn thận từng ly từng tí nói. Vâng, hắn là nói như vậy. Dương Thụ Phong bực bội chắp tay sau lưng ở chỗ cũ đi vài bước, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, không dám tin vẻ. Mễ Tử Hiên làm sao lại hoàn thành nhiệm vụ trở về? Đây chính là khắp nơi đều có zombie Tương Hải Thị a. Ngay cả mình này sói chu trên bảng bài danh 58 cao thủ cũng không dám đi. Hắn chẳng những đi, trả lại hoàn thành nhiệm vụ trở về. Điều này sao có thể? Hắn không phải là cái cấp một dị năng giả sao? Này đặc biệt sao cũng quá bất khả tư nghị. Kim Nhị Bảo biểu tình cùng Dương Thụ Phong không sai biệt lắm, đều là chấn kinh cùng không thể tin được. Làm thế nào cũng không nghĩ tới Mễ Tử Hiên chẳng những trở về, đồng thời trả lại hoàn thành nhiệm vụ. Này ni mã quả thật quá bất khả tư nghị. Vài phút, Dương Thụ Phong mặt đen lên vẻ mặt bực bội vẻ đi ra ngoài. Nhưng không phải đi tìm Mễ Tử Hiên, mà là đi tìm Kim Nhị Bảo. Vừa vào cửa, Dương Thụ Phong liền trách trách vù vù nói, lão Kim việc này thế nào? Kim Nhị Bảo tuy nội tâm khiếp sợ đến không muốn, nhưng vẫn là kia phó tiếu diện hổ bộ dáng, cười ha hả nói, cái gì thế nào? Lúc trước chúng ta nói như thế nào liền thế nào a? Lúc trước Dương Thụ Phong cùng Kim Nhị Bảo cùng Mầm In Nhàn đánh cuộc tại bên ngoài, thế nhưng là đều thương lượng hào. Nếu như Mễ Tử Hiên trở về liền tiêu diệt hắn. Lâm Sơ Hạ Tam Nữ về Kim Nhị Bảo. Mễ Tử Hiên trên người sở hữu vật tư là hắn Dương Thụ Phong. Nhưng bây giờ Mễ Tử Hiên lại có thể trở về. Không thể không khiến Dương Thụ Phong cùng Kim Nhị Bảo suy nghĩ hạ thực lực của hắn. Tương Hải Thị hắn cũng có thể đi trả lại còn sống trở về. Thực lực khẳng định không thể xem nhẹ. Chống lại như vậy một cái loại người hung ác. Hai người cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Tại một cái chính giữa trả lại hoành lấy cái Mầm Y Nhàn. Nữ nhân này nói rõ là muốn cầm Mễ Tử Hiên thu về dưới trướng. Bằng không thì lúc trước cũng sẽ không đáp ứng cho Mễ Tử Hiên viên kia 10 phần hiếm thấy lôi điện. Huyết tinh, nếu như Dương Thụ Phong cùng Kim Nhị Bảo đối với Mễ Tử Hiên ra tay. Mầm Nhàn nhất định sẽ vượt qua nhúng một tay. Đây chính là chuyện phiền toái. Điểm này Dương Thụ Phong kéo trên đường liền nghĩ hảo. Hắn không tin chính mình có thể nghĩ đến Kim Nhị Bảo không nghĩ được. Nhưng ai có thể tưởng vừa tiến đến Kim Nhị Bảo lại nói trước kia như thế nào thương lượng hiện tại. Liền làm như thế đó. Dương Thụ Phong lông mày vặn thành một cái lộp bộp nói. Lão Kim ngươi đừng đặc biệt sao theo ta này giả ngốc. Chúng ta động Mễ Tử Hiên. Mầm In Nhàn nữ nhân kia có thể không quản. Kim Nhị Bảo cười ha hả nói. Quản muốn kêu a, đem nàng cũng làm chẳng phải có. Thế nhưng đến làm cho lão tử thoải mái một lần tại làm sạch nàng. Dương Thụ Phong nhìn chằm chằm. Kim Nhị Bảo nói, cô nương kia cũng không phải là tốt như vậy tiêu diệt. Tại cộng thêm cái Mễ Tử Hiên, người ta cảm giác nhóm thành công tỷ lệ nhiều đến bao nhiêu. Kim Nhị Bảo đứng lên đi đến Dương Thụ Phong bên cạnh nói. Làm gì vậy không động thủ kia? Chúng ta hoàn toàn có thể đổi một loại phương thức a. Dương Thụ Phong móc ra khói lửa nhen nhóm. Nói thẳng. Ngươi nói làm sao bây giờ a? Kim Nhị Bảo ha ha cười vài tiếng. Sau đó bám vào Dương Thụ Phong bên tai nói. Chúng ta như vậy chẳng phải có. Dương Thụ Phong nghe xong lập tức mắng. Ta thảo, Kim Nhị Bảo còn là ngươi đặc biệt sao âm hiểm nhất. Ngươi đây đặc biệt sao cũng có thể dự đoán được. Kim Nhị Bảo mỉm cười. Vươn tay điểm một chút đầu mình nói. Lão Dương a. Có đôi khi làm việc là muốn dùng đầu óc. Người lão như vậy hô đánh giết cũng không hay. Kim Nhị Bảo nói xong vỗ vỗ Dương Thụ Phong bờ vai. Cười nói, việc này hoàn thành. Về sau này Sa Đọa Thành chính là hai anh em chúng ta. Tại đặc biệt sao cũng không cần nhìn Mầm Y Nhàn kia nữ nhân chết tiệt liền chết. Mẹ, lão tử đã sớm nghĩ trước ngày nàng. Tại giết chết nàng. Lần này đúng lúc là một cơ hội. Hai chuyện một khối xử lý. Dương Thụ Phong mặt đen lên mắng. Kim Nhị Bảo, người đặc biệt sao cũng đừng cầm biện pháp này dùng đến lão tử trên người. Ngươi nếu là dám, lão tử liền đặc biệt sao với ngươi liều. Kim Nhị Bảo ha ha cười nói. Ngươi ta là huynh đệ. Ta làm sao có thể hại ngươi kia? Đang nói Sa Đọa Thành phải dựa vào ta một người vậy có thể duy trì được. Còn phải nhờ vào lão đệ ngươi a. Lời này để cho Dương Thụ Phong nghe được nội tâm thoải mái không? Ít, nhưng vẫn là mặt đen lên nói. Coi như ngươi thức thời. Bên kia Mầm Y Nhàn mang theo một hồi làn gió thơm tiến Mễ Tử Hiên gian. Phòng, vừa tiến đến liền nhíu mày nói. Ta nói đệ đệ. Nơi này đó là ngươi ở. Quá, đi, đi đến tỉ tỉ vậy. Ta kia không dám nói điều kiện thật tốt. Nhưng tuyệt đối so với nơi này mạnh hơn nhiều. Mễ Tử Hiên nhìn xem Mầm Y Nhàn trong nội tâm cũng. Nhịn không được nữa cảm thán nữ nhân này rất đẹp. Phong tình vạn trùng. Có thiếu nữ không có phủ mị thiếu phụ khí tức. Rất là có thể làm cho nam nhân tâm động. Nhưng Mễ Tử Hiên cũng không phải là chưa thấy qua nữ nhân ban đầu ca. Bên cạnh hắn căn bản cũng không thiếu nữ nhân. Đồng thời còn nhiều, rất nhiều. còn cái gì loại hình đều có, cũng sẽ không cùng tiểu sử nam giống như vừa thấy được mầm y nhàn đã bị mê có năm mê ba đảo. Nàng nói cái gì chính là cái gì? Mễ Tử Hiên nói thẳng, nơi này liền rất tốt, ngươi đã, vậy chúng ta liền nói chuyện giao dịch sự tình a. Mầm y nhàn ném cho Mễ Tử Hiên một cái phong tình. Vạn chủng bạch nhãn, lập tức phủ mị cười cười, đi đến Mễ Tử Hiên bên người, một tay khoác lên trên bả vai hắn, môi anh đào hé mở, một cỗ làn gió thơm thổi tới Mễ Tử Hiên bên tai, để cho hắn cảm thấy lỗ tai ngứa. Mầm y nhàn mị âm thanh nói, giao dịch sự tình đều tốt nói, đệ đệ ngươi đoạn đường này vất vả, tỷ tỷ nhất định là muốn cấp ngươi mời khách từ phương xa đến dùng cơm, mặt ngươi có phần thưởng a. Nói đến đây, mầm y nhàn thân thể nhẹ nhàng dán tại Mễ Tử Hiên trên người cười nói, tại nói chuyện này cũng không chỉ cá nhân ta nói toán, chúng ta này Sa Đọa Thành a còn có hai vị đương gia, việc này dù sao cũng phải theo chân bọn họ lên tiếng kêu gọi a. Mễ Tử Hiên đến là biết Sa Đọa nội thành còn có cái Dương Tụ Phong cùng Kim Nhị Bảo, Lôi Điện Huyết Tinh thế nhưng là mười phần quý trọng. Lúc trước chỉ là mầm y nhàn đáp ứng chỉ cần hắn có thể đem vật tư thu thập được liền cho hắn. Dương Thụ Phong cùng Kim Nhị Bảo có thể không đáp ứng. Đồng thời cũng không thấy hắn. Hiện tại hắn hoàn thành nhiệm vụ. Thật sự là cho hai vị này gặp mặt, nói chuyện giao dịch sự tình. Mễ Tử Hiên cảm giác việc này có chút phiền phức, cũng trách bản thân hắn. Lúc trước nên tiên kiến hạ Dương Thụ Phong cùng Kim Nhị Bảo, chờ bọn hắn đáp ứng, tại đi Tương Hải Thị, lúc trước chính là quá sốt ruột, lúc này mới khiến cho sự tình có chút phiền phức, nhưng hiện tại đã như vậy, Mễ Tử Hiên chỉ có thể nói, hảo ba. Mầm y nhàn lập tức cười duyên nói, lúc này đối với sao, đi. Tỷ tỷ cho ngươi mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần. Mễ Tử Hiên tự nhiên sẽ không đi một mình, Sa Đọa Thành nơi này quá loạn. Hắn là thật sợ mình không tại Lâm Sơ Hạ các nàng bên người, có người hội bí qua hóa liều đối với các nàng động thủ. Lâm Sơ Hạ này mấy cái cô nương thật sự là quá xinh đẹp. Nói không chính xác thực sẽ có người huân tâm thừa dịp chính mình không tại đối với bọn họ động thủ. Trên đường mầm y nhàn nhìn xem Mễ Tử Hiên bên người những mỹ nữ này, cảm thán hắn diễm phúc, tại tận thế trong lại bên người trả lại có nhiều mỹ nữ như vậy bồi bạn, thật sự là ao ước sát người bên ngoài a. Điền Tin Lành đối với lão hướng Mễ Tử Hiên vứt mị nhãn mầm y nhàn không có gì hảo ấn tượng. Trên đường đi cũng không có cho nàng sắc mặt tốt, cái khác trung nữ đến khá tốt, chỉ là nhỏ giọng trò chuyện với nhau, nói qua để cho mầm y nhàn rất chấn kinh. Các nàng lại đang đàm luận y phục, đồ trang điểm còn có phim tình cảm. Tại tận thế trước trung nữ tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài tụ họp cùng một chỗ nói vậy chút một chút vấn đề đều không có, cũng không có gì có thể kỳ quái. Nhưng này là tận thế a, rất nhiều người đều là áo không đủ che thân bụng ăn không no. Kia có tâm tư nói vậy chút, nhưng hết lần này tới lần khác Lâm Sơ Hạ mấy cái nữ hài liền đang đàm luận những cái này, để cho mầm nhàn cảm giác đầu óc không đủ dùng. Thậm chí sinh ra một loại ảo giác, tận thế không có bạo phát, bây giờ còn là hòa bình niên đại. Ở nơi này mầm y nhàn chấn kinh cùng ảo giác, Mễ Tử Hiên một đoàn người đến nàng chỗ địa phương, mầm y nhàn, Dương Thụ Phong, Kim Nhị Bảo chiếm giữ thị trấn là nhỏ, nhưng cũng có khu biệt thự, đây là trong huyện thành tốt nhất phòng ở. Thân là Sa Đọa nội thành người cầm quyền, mầm y nhàn, Dương Thụ Phong, Kim Nhị Bảo ba người tự nhiên muốn ở lại tốt nhất trong phòng. Cho nên bọn họ sẽ ngủ ở trong biệt thự, đồng thời cách xa nhau còn không xa. Dương Thụ Phong cùng Kim Nhị Bảo phòng ở rốt cuộc là cái tình huống như thế nào Mễ Tử Hiên không biết, nhưng hắn biết mầm y nhàn phòng ở là cái tình huống như thế nào. đừng nhìn là tận thế, nhưng mầm Y Nhàn phòng ở chẳng những sạch sẽ, đồng thời tất cả đồ dùng trong nhà đầy đủ hết, thậm chí còn có các loại hiện đại hóa điện gia dụng. Khác địa có thể không có điếm, thế nhưng mầm Y Nhàn ba người biệt thự là 24 tiếng đồng hồ có điện. Đây là người cầm quyền chỗ tốt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.